Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, liên hệ với Adam Ri. Thời gian mỗi ngày vượt qua. Ngay tại Hải quân bản bộ bí mật quân hạm khảm nạm Seastone cải tạo kế hoạch hừng hực khí thế tiến. Hành Sengoku cái này Hải quân đại tướng cũng là tích cực phối hợp với Suru tham mưu làm việc. Tập trung ở bản bộ quân đội binh lực bên trong điều 100.000 tinh nhuệ đi ra tiến hành bí mật chiến. Tranh diễn luyện, cứ như vậy hải quân bản bộ bên này đối mặt với sắp đến thế giới mới thảo phạt Roger cùng Golden. Lion băng hải tặc Kaizoku hai đại hải tặc thế lực chiến tranh chuẩn bị cũng là dựa theo Adam Ri nói. Ra trước chiến tranh kỳ kế hoạch bố trí mà từng bước đâu vào đấy khai triển rất nhanh. 9 ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng. Phanh, bàn công tác bị nện đến vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ ra vẩy ra ra ngoài. Còn có một ngày liền là xuất binh thời điểm. Zephyr cùng Adam Ri hai tên khốn kiếp kia đến tột cùng ở nơi nào? Trả về không trở lại. Bú cong công thở hồng hộc nói. Lồng ngực gấp rút phập phồng. Một bộ muốn giết người biểu lộ. Lần này hải quân bản bộ thông qua Campbell viễn chinh thế giới mới. Thảo phạt băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaizoku hai đại hải tặc thế lực kế hoạch là Adam Ri. Nói ra, tại chính thức xuất binh trước đó, hải quân bên này tự nhiên lại cần lần nữa xác định rõ chiến tranh kế hoạch cùng binh lực bố trí. Phương án, liền ngay cả bú cong công cái này hải quân nguyên soái đều không thể không thừa nhận chính là Adam Ri mưu lược thiên phú và tầm mắt trí tuệ đích thật là vượt thời đại. Đối rất nhiều chuyện cùng vấn đề đều có cực kỳ đặc biệt cùng xảo trá lý giải. Lần này thảo phạt Roger cùng Golden Lion đại sự như vậy. Hắn vẫn là rất cần lần nữa cùng Adam Ri xác định một cái thảo phạt kế hoạch trạng huống cụ thể. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận chính là. Hắn cũng muốn đánh tiểu tử thúi kia một trận chính là. Nhìn xem trước mặt nổi trận lôi đình. Một bộ dựng râu trừng mắt bú cong công nguyên soái. Bản bộ cao tầng các tướng lĩnh từng cái khéo léo phía sau lưng gần sát vách tường. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một chữ cũng không dám nói. Sengoku càng là sắc mặt đen như đáy nồi. Không dám thở mạnh. Những ngày này hắn đã bị công lão đầu coi như nơi chút giận mắng hơn mấy chục lượt. Thậm chí ngay cả đi nhà vệ sinh đều bị mắng mấy trận. Không có gì biện pháp. Cũng chỉ có thể hắn có thể bị mắng. Gáp vốn chính là cái lưu manh. Đừng nói là mắng. Đoán chừng liền xem như đánh hắn một trận đều hi hi ha ha. Không có chút nào hả giận. Suru là nữ nhân. Lão đầu tử luôn không khả năng tìm nữ nhân xuất khí. Zephyr không tại. Mà Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người càng là đã sớm cơ linh trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Một chuyện lục tại quân vụ. Giám sát quân hạm cải tạo kế hoạch, cả ngày không gặp người, một cái mỗi ngày không biết tránh chỗ đó hút thuốc uống rượu, một cái lên xuống ban đúng giờ đánh thẻ, bóng người đều không gặp được. Nói xong lời cuối cùng, Sengoku chỉ có thể nói mình vì hải quân cùng chính nghĩa tương lai thật sự là lưng đeo quá nhiều. Hắn quỷ quỷ túy túy liếc qua cái này hóa thành khắp nơi trên đất mảnh vỡ bàn công tác. Khóe miệng có chút run rẩy. Cái này đã tựa như là tờ thứ 5 bị ngươi chùy nổ bàn công tác đi. Bú cong công nguyên soái, ngươi còn như vậy đập xuống. Nguyên bản nghèo rớt mùng tơi hải quân bản bộ coi như đã rét vì tiết lại lạnh vì xương a trong. Lòng của hắn bĩu túi nói. Cũng không có dám nói ra. Ta thử lại thử một lần nhìn có thể hay không liên hệ đến. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Suru tham mưu mặt mũi tràn đầy đắng chát địa đạo. Chợt từ trong túi đầu móc ra một cái quân dụng đen đen mu si. Cũng không biết cái kia một đôi sư đồ đến tột cùng đang làm cái gì. Đều nhiều ngày như vậy còn không có mở ra bọn hắn đen đen mu si thông tin. Chấm ngoặc kép, Suru tham mưu nhẹ giọng nỉ non nói. Nói xong nàng chính là bấm cái kia quen thuộc thông tin dãy số. Bun bun, lỗ bun, chấm ngoặc kép. Quân dụng đen đen mu si tiếng kêu gào tại an tĩnh nguyên soái văn phòng bên trong chậm rãi quanh. Quần vang lên, Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi lấy. Bọn hắn lo lắng hãi hùng dùng ánh mắt còn lại lườm một cái Công Nguyên Soái cái kia nổi giận mặt đỏ. Lên bàng, trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này nhất định phải kết nối a. Một đoạn thời khắc, buôn một đạo trầm thấp tiếng cười to tòng quân dùng đen đen musi truyền ra. Ha ha ha ha, Suru, làm sao quen nhưng tìm tới ta. Đám người nghe được cái này thanh âm quen thuộc, toàn thân chấn động, hai mắt đều nổi lên ánh sáng hy vọng. Nhất là Sengoku, hốc mắt một ẩm ướt, cái kia càng là cảm động đến kém chút khóc lên. Suru tham mưu sững sờ, không ngờ trước mắt một bông hoa. Trong tay đen đen Musi chính là bị bay nhào tới bú cong cong một thanh chiếm quá khứ. Sau đó tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy. Bọn hắn hải quân nguyên soái hướng phía trong tay đen đen Musi tức giận rít gào lên. Zephyr ngươi cái này hỗn đản. Đem Adamri cái kia đáng chết tiểu tử thúi cho lão phu đi tìm tới đón thân lời nói. Ngoặc kép, cùng một thời gian Grand Line cái nào đó hoang tàn vắng vẻ. Thần bí không người có thể biết trên hòn đảo, che trời đại thụ phóng lên tận trời, tạo thành lít nhít to lớn rừng mưa, phảng phất che đậy trên trời ánh nắng, rừng cây chỗ sâu một mảnh đất hoang bên trên, Zoria lộn xộn như bụi cỏ, một thân quân phục đều dính đầy vũng bùn cùng vết bẩn Zephyr thật to liệt lệ ngồi tại một chỗ tinh. Lửa bên cạnh, một tay nhấc lấy một khối nửa người cao thịt nướng chính gặm đến vui sướng. Nhưng nghe được cái kia đen đen Musi bên trong cơ hồ nổ nát vụn màng nhĩ tiếng gầm gừ. Hắn dọa đến run một cái. Kém chút cầm trong tay thịt nướng rơi xuống đất. Zephyr ngươi cái này hỗn đản. Đem Adamri cái kia đáng chết tiểu tử thúi cho lão phu đi tìm tới đón điện thoại. Bú cong cong phẫn nộ gào thét thanh âm từ đen đen Musi bên trong truyền ra. Zephyr khóe miệng có chút kéo ra. Đây cũng là cái gì sự tình. Mình nhưng cái gì cũng không làm a. Adamri, hắn đang bận đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một chút, che kín nếp nhăn khe rãnh trên mặt dần dần hiện ra kiêu ngạo tiếu dung. Lão tử mặc kệ hắn đang làm gì, mau đem hắn cho lão tử đi tìm tới đón điện thoại. Đen đen Musi một đầu khác, bú cong công ngữ khí rõ ràng trở nên càng thêm tức giận. Zephyr bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: tốt a tốt, hắn chợt hướng phía không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh phảng phất địa. Chấn bên kia la lớn, uy uy uy, tiểu tử thối, Công Nguyên Soái tìm ngươi đây. Bên kia không có trả lời. Zephyr bất đắc dĩ, đành phải cầm trong tay thịt nướng một lần nữa bỏ vào thịt nướng giá bên trên. Thân ảnh lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc. Hắn đi tới đất hoang trung ương. Adamri thân ảnh là ở chỗ này. Bất quá giờ này khắc này Adamri cũng là cùng hắn không sai biệt lắm. Zoria như cỏ dại, mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu, làn da cũng phơi trở thành màu đồng cổ. Trên thân cái kia một thân bút thật sạch sẽ màu xanh trắng quân phục hiện đầy bùn đất cùng chiến đấu vết tích, rách tung tóe như là dã nhân. Nhưng ánh mắt của hắn lại là trước nay chưa có sáng tỏ. Phảng phất sao trời hào quang tản mát trong đó, lóng lánh động lòng người. Còn không có chơi chán sao? Zephyr nhìn một chút Adamri sau lưng cái kia một đầu quái vật khổng lồ, tức giận nói. Adamri tiếp nhận đen đen Musi, cười nhẹ lắc đầu. Công Nguyên Soái, ta là Adamri. Hắn hướng phía đen đen Musi nói ra. Mà đúng lúc này, Adamri sau lưng cái kia một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên phát ra một đạo đinh tai nhức óc. Tiếng gầm gừ, nâng lên trắng kiện đùi ngang nhiên hướng phía Adamri dẫm rơi. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy đối mặt với cái này một đầu cao tới mười mấy thước khổng lồ hung thú công kích đáng sợ, Adamri lại là không có chút nào quay đầu ý tứ. Trên mặt hắn mỉm cười là như thế lạnh nhạt mà yêu nhã. Động tác càng là phiêu nhiên như theo gió đong đưa tơ liễu. Không có bất kỳ cái gì tầm mắt. Tại khoảng cách như vậy, Adamri lại phảng phất phía sau mọc thêm con mắt. Thân ảnh nhẹ nhàng hướng trái bên cạnh nghiêng nghiêng. Oanh, mãnh liệt cuồng phong cùng kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại rừng cây chỗ sâu nhất nổ tung. Kinh khởi một mảnh gào thét bay lên trên cao chim bay. cái kia cự thú tráng kiện cự tốc, đúng là sát đến Adamri thân thể mà qua, dẫm rơi xuống không trung, cuồn cuộn bụi bặm như là cuồng long ầm vang bay lên. Một cái to lớn dấu chân hố sâu tại đại đê bên trên xuất hiện. Zephyr thân ảnh không biết lúc nào đã lần nữa về tới bên cạnh đống lửa. Một lần nữa bưng lên cái kia một khối to đến dọa người thịt nướng. Mỹ tư tư gạm, phảng phất căn bản không có nhìn thấy Adamri người học sinh này thân ở cảnh hiểm nguy, giống. Cái kia một đầu hình thể khổng lồ hung thú hai mắt nhiễm lên một vòng màu đỏ tươi. Phảng phất bị trước mắt cái này nhỏ yếu sâu kiến hành động chỗ chọc giận. Phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồng phong, thổi tan phóng túng bụi bặm. Adamri tay cầm đen đen Musi thân ảnh y nguyên tiêu sái đứng ở đó. Trong nháy mắt, cự thú chính là phát khởi như là mưa to gió lớn kinh khủng thế công. Tráng kiện hữu lực tứ chi, mang theo đủ để phá thành nhổ trại lực lượng. Không ngừng mà hướng phía nhỏ bé Adamri đập tới. Có thể tưởng tượng, nhân loại bình thường. Không, cho dù là một chiếc sắt thép tưới nước mà thành chiến hạm. Tại lực lượng như vậy trước mặt, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị oanh thành phế thải. Sóng gió nhấc lên, để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Đối mặt với cái kia cự thú trận bão hung hãn thế công, Adamri lại là một bên đánh lấy đen đen Musi nói lời này. Thân ảnh tả hữu nghiêng đong đưa, lần lượt tương lai từ ở sau lưng thị giác điểm mù công kích đều tránh đi. Ầm ầm, ầm ầm, từng cái hố sâu to lớn tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện. Bất quá 10 giây, toàn bộ đất hoang đều trải rộng từng cái hố trời, phảng phất mặt trăng mặt ngoài, gập ghềnh, như địa chấn tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Phảng phất để cái này cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy lấy. Zephyr vừa ăn thịt nướng, một bên mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nhìn trước mắt Adamri như là nghệ thuật yêu mỹ lại tiêu sái. Tư thế, trong lòng cảm thán không thôi. Không nghĩ tới, thật thành công. Đây là Kenbunsoku Haki. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.